Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, hoàn hồn thành công, máy tính đại não, minh nguyệt giữa trời, ánh trăng chiếu ở Long Thiên trên người. Nếu có người thấy nói, cũng chỉ là cho rằng đây là một bộ thi thể, bởi vì hắn không nhúc nhích nằm ở trong vũng máu. Từ vũng máu phản xạ nguyệt quang, chiếu vào trên người hắn, khiến cho hắn xem ra như phóng ra da nhàn nhạt hồng quang. Nếu như đến gần nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn tự thân phát sinh một loại rất nhạt hoàng mang. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là Lăng Phong đang dùng ý nghĩ của hắn ở cải tạo thân thể của hắn. Như Lăng Phong tình huống như vậy là phi thường hiếm thấy. Có thể hòa vào người khác thân thể linh hồn nhất định phải cùng bản thể không bài xích. Mà loại này tỷ lệ là rất nhỏ bé. Mà Lăng Phong nhưng đem vốn là thuộc về thân thể này một ít năng lượng vật chất dung nhập vào linh hồn của chính mình bên trong. Khiến thân thể này cho là hắn chính là vốn là linh hồn. Không sản sinh bài xích. Làm Lăng Phong tiến vào thân thể này thời điểm. Đã xảy ra cùng với dung hợp đích tình huống. Mà Lăng Phong cũng không như một loại tình huống ở mê hoặc bên trong dung hợp, mà là cảm giác được rõ rệt mình là như thế nào dung hợp. Càng thêm phát hiện mình có thể khống chế một phần, liền Lăng Phong liền đem tất cả tinh lực đặt ở não bộ cải tạo. Trên địa cầu thời điểm hắn thì có muốn đem đại não biến thành như máy vi tính như thế quản lý. Người não bộ phần lớn khu vực là ở hôn mê, cả đời cũng không dùng tới. Lăng Phong đem Long Thiên trí nhớ trước kia tư liệu đều sửa sang lại một lần. Đem não bộ những kia không có khai thác, cũng giống như máy vi tính như thế phân khu xem là đĩa cứng. Mà, hệ thống, chính là hắn bản thân linh hồn. Cũng chỉ có thể làm bước đi này. Đại não thật sự là quá thần bí. Từ Long Thiên trong ký ức hắn biết rất nhiều chuyện. Tinh cầu này là một kiếm cùng ma pháp thế giới. Tinh cầu tên gọi là gì? Bởi vì bọn họ còn không biết mình ở một cái tinh cầu mặt trên. Vì lẽ đó cũng như cổ đại địa cầu như thế, không có cách gọi. Theo Long Thiên có chút trong tri thức, tinh cầu này hiện nay chỉ biết là hai cái đại lục, trung gian cách biển rộng. Bởi trên biển rộng diện tự nhiên tình hình rất ác liệt, chỉ có mỗi 10 năm có mấy tháng thời gian bình tĩnh. Vì lẽ đó hai bên đại lục chỉ có tại đây thời gian mấy tháng thông thương, trao đổi hai bên đặc sản. Ở Đông Phương Đại Lục liền gọi Đông Phương Đại Lục, đồng lý một cái khác gọi Tây Phương Đại Lục. Long Thiên chỗ ở Đại Lục là ở Tây Phương. Tây Phương Đại Lục ở ngôn ngữ cùng chữ viết trên hai bên là hoàn toàn không giống, dù sao không có thời gian giao lưu. Ở Tây Phương Đại Lục thượng nhân loại trên căn bản đều là nói thông dụng ngữ, còn có thông dụng văn tự. Cái này Lăng Phong đã hoàn toàn nắm giữ, bởi vì Long Thiên tư liệu hắn toàn bộ tiếp thu. Phía dưới tư liệu để Lăng Phong biết mình hoài nghi có phải là ở trong tiểu thuyết. Vì vậy đại lục cùng tiểu thuyết như thế, có rất nhiều chủng tộc, hơn nữa còn là cùng tiểu thuyết cơ bản phù hợp. Tinh linh một ham muốn hòa bình, nam nữ đều đẹp trai vô cùng, trường kỳ sinh sống ở tinh linh xâm lâm chủng tộc. Ải nhân một ham muốn đánh thép, đào mỏ, chiều cao sẽ không vượt qua 1.3 mét. Nam nhân lưu lại râu rậm chủng tộc. Thú nhân một bên ngoài ít nhiều có chút thú loại đặc thù. Còn có long tộc chờ chút một ít cùng tiểu thuyết giống nhau chủng tộc. Nhân loại là đại lục thế lực lớn nhất, bởi vì nhân loại về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa thêm vào trí tuệ của nhân loại cùng sáng tạo tính, cái đại lục này quốc gia có rất nhiều. Thế lực mạnh nhất có 4 cái. Từng người chiếm đại lục một phương. Đông Phương Thiên Tường Đế Quốc, từ hoàng tộc Lý gia khống chế. Tây Phương Pháp Đặc Đế Quốc, từ Pháp Đặc gia tộc làm chủ. Bắc Phương Thú Nhân Đế Quốc, là có thú nhân thống trị, cũng là duy nhất có không phải nhân loại khống chế quốc gia. Nam Phương Chu Tước Quốc, là trong truyền thuyết có Phượng Hoàng huyết duệ Phượng Hoàng gia tộc dẫn dắt. Ở tại bọn hắn trong lúc đó phân tán to to nhỏ nhỏ quốc gia. Chỉ có một phần nhỏ có thể cùng tứ đại đế quốc có một trận chiến lực lượng. Mà cái này rừng rậm ma thú thì tại trung tâm đại lục vị trí. Phải không ở bất kỳ quốc gia nào phạm vi thế lực. Đại lục nghề nghiệp lấy ma pháp sư cùng chiến sĩ làm chủ. mà chiến sĩ chia làm kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Ma pháp tuy rằng phân phong hỏa thủy thổ bốn hệ, thế nhưng hắn chỉ là thả ma pháp không giống nhau. Mỗi cái nghề nghiệp đều có cấp 9. Kiếm sĩ chia làm kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm thánh, ma pháp sư vì là ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, kỵ sĩ làm một cấp đến cấp 9. Ở mỗi cái nghề nghiệp không được chức danh trước, phân biệt gọi kiến tập kiếm sĩ, kỵ sĩ kiến tập cùng ma pháp học trò. Mỗi cái thực lực đều là tương đối ứng với. Tiết Nhu cùng Tiết Tình là cao cấp ma pháp sư, Tân Lôi là mới vừa tiến vào cấp 4 kỵ sĩ. Mà Lâm Uy ngươi cũng là sơ cấp kiếm sư. Xem ra bọn họ tại ám hắc hổ trong chiến đấu để lại rất nhiều. Mà nhìn Long Thiên tài liệu cá nhân thời điểm, Lăng Phong mới biết tại sao một công chúa sẽ muốn như vậy một cái phiền phức biện pháp giết hắn. Long Thiên, Long gia nhị thiếu gia. Long gia là thiên tường đế quốc trong tứ đại gia tộc nhân số ít nhất. Thế nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất. Long gia tổ tiên cùng là tứ đại gia ba nhà khác tổ tiên. Đồng thời giành chính quyền, thành lập thiên tường đế quốc. Ba nhà khác vì là, bây giờ hoàng tộc Lý gia, Bạch gia cùng Đông Phương Thế gia. Bởi vì Long gia không biết cái gì. Từ trước đến giờ mỗi một đời đều là đơn truyền. Coi như cưới nhiều hơn nữa thê thiếp cũng giống như vậy. Chỉ có Long Thiên này đời nào cũng có hai cái. Liền luôn luôn biết điều Long gia vì thế cao hứng đại bại yến hội. Vì lẽ đó Long Thiên chính là Long gia bảo bối. Cũng là bởi vì như vậy Long Thiên từ nhỏ bị cưng chiều. Lớn lên sau đó có thể khiến không chuyện ác nào không làm. Ngoại trừ chuyện tốt không làm bên ngoài. Chuyện xấu gì đều từng làm. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà là của hắn cường hạng. Gian dâm cướp giật là của hắn quen thuộc. Chỉ cần là mỹ nữ bất luận địa vị cao bao nhiêu, hắn đều dám đùa giỡn. Lần này hắn đem mục tiêu định ở Tiết Nhu công chúa trên người. Công chúa tuy rằng không có bị hắn đắc thủ, thế nhưng là bị hắn bất lịch sự quá rất nhiều lần. Nói cho hoàng đế cũng không có biện pháp. Mấy năm qua thường thường có người hướng về hắn tố tụng Long Thiên hành vi. Hắn cũng nói với Long gia gia chủ Long Tuyệt. Long Tuyệt chỉ nói là sẽ quản dạy, thế nhưng là không có gì bao nhiêu trừng phạt, mình bây giờ cũng không dám đắc tội Long gia. Long gia hiện tại nắm giữ tuyệt đối quân quyền, dưới tình hình như thế Tiết Nhu liền nghĩ đến kế hoạch lần này. Vì cái kế hoạch này, nàng để hắn cùng với nàng thân thiết, ngoại trừ cuối cùng thủ tục ngoài hắn ra đều từng làm. Tùy tiện nói một hồi, Tiết Tình chính là Bạch gia tiểu thư. Cũng bị hắn bất lịch sự quá. Đang nhìn quá Long Thiên trí tuệ tư liệu sau đó, Lăng Phong cảm thán, như vậy cực phẩm xác thực hiếm thấy. Hơn nữa không học vô số, ngoại trừ võ kỹ bên ngoài, dĩ nhiên cái gì đều là trống không. Ma pháp không biết, binh pháp không biết, thậm chí một ít thường thức cũng không biết. Võ kỹ là bị Long Tuyệt cũng chính là phụ thân hắn. Từ nhỏ ép hắn luyện được. Ngạo Long quyết chỉ có Long gia huyết mạch mới có thể luyện tập. Vì lẽ đó Long gia là tuyệt đối thêm một cái là một. Lấy hắn 16 tuổi là có thể tiến vào tầng thứ 2 cũng coi như là một nhân tài. Tuy rằng so với hắn đại ca chênh lệch rất nhiều. Đại ca hắn ở khi 16 tuổi đã tiến vào tầng thứ 3. Hiện tại càng là bước chân vào tầng thứ 4. Thế nhưng trong lịch sử cũng có rất nhiều người ở 16 tuổi tiến vào tầng thứ 2. Còn có thậm chí chưa đi đến vào. Ngạo Long quyết là Long gia tổ tiên vì là tự thân mà chế tạo. Long gia truyền thuyết có Long huyết duệ. Rốt cuộc là không phải sẽ không đến mà biết. Có điều Long gia thể chế xác thực cùng người bình thường không giống nhau. Lăng Phong đem Ngạo Long quyết xem hết một lần. Biết toàn bộ sau đó. Liền bắt đầu vận may. Hiện tại hắn chỉ có thể làm việc này. Bởi vì hắn vẫn chưa thể động. Hắn nhưng lại không biết hắn hiện tại thân thể phát sinh chuyện. Lăng Phong vết thương từ từ hấp thu trên đất dòng máu. Bất kể là chuyện tốt của hắn ám hắc hổ, vốn là người dòng máu là không thể dung hợp ngoài hắn ra. Thế nhưng Lăng Phong thể chế rất đặc thù. Cứ như vậy thời gian từng điểm quá khứ. Lăng Phong bây giờ vết thương cũng đã khép lại. Lăng Phong phát hiện mình có thể di chuyển. Liền hắn đứng lên. Nhìn mình quần áo tất cả đều là máu. Vết thương cũng chia không rõ. Thật giống không có ở chảy máu. Nhìn trong túi không gian có cái gì đồ vật. Cái này vô dụng. Cái này cũng không có. Trời ạ, tiểu tử này làm sao liền mang chút vô dụng đến rừng rậm. Nhìn lại một chút nhẫn. Tất cả đều là sách. Đừng tưởng rằng hắn hiếu học. Ngoại trừ một quyển ma pháp nhập môn bên ngoài. Ngoài hắn ra đều là. Như vậy trang bị. Không cần muốn nói tới tràn đầy ma thú rừng rậm. Coi như ở một cái phổ thông rừng rậm lấy hắn cầu sinh năng lực cũng khẳng định ngỏm củ tỏi. Đông Phương lại bắt đầu trắng bệch. Lần này ta không cần né. Ta là người bình thường. Vừa dung hợp lâu như vậy thời gian. Kỳ quái chuyện tại sao không có ma thú lại đây. Lẽ nào đây là ám hắc hổ địa bàn. Mà nó tập tính cũng là một núi không thể chứa hai cọp. Lăng Phong ý nghĩ là đúng. Ám hắc hổ là vui vui mừng cô độc ma thú. Ở địa bàn của nó bên trong không có những khác ma thú. Lăng Phong cầm lấy thanh đại kiếm kia. Đem ra hổ cùng ma hạch vặt hái đi ra. Phóng tới bên trong túi không gian. Cái túi không gian này có 100 cái lập phương kích thước. Bên trong phần lớn không? Còn có chính là những công cụ đó. Long Thiên vui đùa công cụ. Nhẫn chỉ có một lập phương không gian. Không gian vật phẩm là không thể phát ở trên không ai tầm bên trong. Không phải vậy sẽ khiến cho không gian bất ổn. Sẽ hủy diệt không gian. Lăng Phong cầm đại kiếm. Hướng về hắn biết gần nhất nguồn nước đi đến. Muốn nói hiện tại ai hiểu rõ nhất rừng rậm ma thú địa hình. Người kia chính là Lăng Phong. Hắn ở trên không thời điểm đã nhớ kỹ địa hình. Lại dùng đầu óc của hắn mô phỏng ra một tấm lập thể bản đồ. Lăng Phong ở dòng suối nhỏ rửa đi vết máu trên người. Đổi trong túi không gian quần áo. Trên lưng đại kiếm hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.